Chúng tôi chuẩn bị lột trần anh đại náo động phòng nửa cơ, Dư Tội mỉm cười với Hàn Như Mân, chị dâu, hai người bảo trọng. Nói xong vẫy tay đi. Chủ động khai báo, miễn xử phạt hình sự. Cánh cửa khép lại, Hàn Như Mân được tha bổng đi rồi, đi một người, còn lại không biết bao nhiêu người. Đoàn người truy bắt Mã Cương Lô từ trong lầu đi ra, đây là lần đầu họ gặp Dư Tội, sau khi về Đại Nguyên bị cách ly ở tổ chuyên án, hôm nay mới được thả. Dư Tội đối diện với một đống ánh mắt bất thiện, liên tục lùi lại, các anh em, có gì thông thả nói. Xông lên. Hùng Kiếm Phi không nhiều lời phất tay. Cả đám đồng loạt xông tới như hổ dữ, chiến thuật bao vây, Dư Tội chạy không thoát, Thử Tiêu chẹt cổ, Lý Nhị Đông bóp mũi, Lý Hàn không quen thuộc lắm chỉ đứng nhìn. Chó má, ném xương cho chúng tôi gặm, còn cậu đi ăn thịt. Lão tử chưa được ra nước ngoài, có cơ hội không gọi theo. Thèm thăng chức điên rồi phải không? Các vị đại ca, nghe tôi nói, chẳng phải chuyện hay gì đâu, ra nước ngoài cái rắm gì, đến sân bay, đen xì xì chả thấy gì, đi một vòng bay về, mệt suýt nôn, còn chả thấy em gái ngoại quốc nào. Dư Tội rối rít giải thích, về rồi cũng bị giam như mọi người, hơn gì đâu. Tốt thế thì tôi yên tâm hơn rồi. Thử Tiêu buông tay, Dư Tội vừa thở vào tức thì nào chân nào tay đấm đá, làm y chống đỡ không xuể, đến khi có tiếng phì cười, Tiêu Mộng Kỳ và người trung ương đi ra mới chạy mất. Thân thiết vậy sao? Trương Cần sửng sốt. Vậy mới có sức ngưng tụ. Dương Thành rất có kinh nghiệm chỉ huy đội ngũ. Mấy người đi về phía Dư Tội đang phủi bụi đất cười ngượng, lúng túng bắt lấy mấy bàn tay đưa ra. Cảm ơn anh. Trương Cần nắm tay Dư Tội thật chặt. Dư Tội ngại ngùng, chuyện trong phận sự thôi mà. Dù thế vẫn phải cảm ơn, anh giúp chúng tôi một việc lớn, nhất định thỉnh công lên bộ cho anh. Liêu Hàn Thu rất tò mò về chàng trai này. Thực sự là không cần khách khí mà, phát thêm tiền thưởng là được. Dư Tội cười cho qua. Cảm ơn anh, còn có chuyện hay hơn tiền thưởng. Dương Thành bắt tay rồi khoác vai Dư Tội, có hứng thú làm cảnh sát quốc tế không? Chúng tôi sẽ cho anh cơ hội đi đào tạo học tập chuyên sâu. Không, không đi. Dư Tội giật mình như đĩa phải vôi, tôi lớn thế này rồi còn học gì nữa, xin lỗi, hai tuần rồi tôi chưa về nhà. Tôi đi đây. Nói xong đi như chạy. Chuyện gì thế? Dương Thành sửng sốt. Thầy nói đúng từ anh ấy kỵ húy nhất. Tiêu Mộng Kỳ không nhịn được cười, Dương Thành là giáo viên sự vụ quốc tế của cô khi cô học tập ở thủ đô. Làm sao, hình cảnh quốc tế thì có vấn đề gì? Liêu Hàn Thu cũng chả hiểu gì. Không phải, là hai chữ đào tạo, với anh ấy mà nói, đi học cũng ngang nhốt lại thẩm tra. Thật à? Thật, anh ấy ghét học lắm. Mấy vị kia dở khóc dở cười, ai ngờ chuyện lại hỏng như thế chứ? Chuyện tới đây có lẽ nên đặt dấu chấm rồi, ba vị ở trung ương tới nhà ăn, Tiêu Mộng Kỳ nhìn quanh, hai tổ bắt giữ tới hôm nay chính thức giải tán. Cô thông thả đi lên tầng 2, trong tổ hỗn loạn, Lý Nhị Đông đang tính xem ai mời khách, Thử Tiêu muốn về nhà đại chiến với vợ 300 hiệp, Dư Tội biểu môi nói về mà dám nói không với vợ mới là giỏi, thế là bị đám không có vợ đồng loạt công kích, sau đó chuẩn bị đi thăm giải băng. Tiêu Mộng Kỳ khẽ khàng đi qua lối rẽ nấp đi, đợi đi hết rồi, Dư Tội đi qua mới khẽ ho một tiếng, Dư Tội bất ngờ quay lại, cứ như cửu biệt trùng phùng cười hỏi, nhớ tôi hả? Ái già, tôi mách vợ cậu. Thử Tiêu lão đảo, làm bộ mặt quỷ khoa trương với Dư Tội. Tiêu Mộng Kỳ tới gần, vậy anh có nhớ tôi không? Nhớ. Dùng phương thức tư duy của anh mà nói thì là về tâm lý hay sinh lý? Dư Tội rùng mình, làm sao nghe cô hỏi thế tôi lại mất sạch cảm giác nhỉ? Tôi muốn hiệu quả thế đấy, đi nào, tôi tiễn anh. Đôi khi thản nhiên thì làm thiếu ái muội, lúc trực tiếp sinh ra khoảng cách, quan hệ hai người mãi mãi muốn gần lại xa như thế. Lặng lẽ lên xe, lái khỏi sân, đi được không xa thì Dư Tội hô dừng, Tiêu Mộng Kỳ không hiểu gì, đổ xe lại bên đường, nhìn qua gương chiếu hậu một người đeo kính râm cầm báo cười với cô. Ai thế? Coi như cô chưa nhìn thấy gì. Dư Tội xuống xe đi tới phía người kia, không hỏi tên anh là gì nữa nhé, dù sao anh cũng dùng tên giả. Ha ha, qua hôm nay tôi cũng không biết mình sẽ tên là gì nữa. Người kia vỗ vai Dư Tội, tôi là số 3. Cùng kỳ với số 2, nghe danh cậu đã lâu. Số 2, con số này như là ám ảnh cả đời của Dư Tội, tôi có lỗi với anh Mã, tôi. Không, đây chính là mục đích tôi tới đây hôm nay, người khác không bao giờ hiểu được,